Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo cô sáng hôm sau đến quay lại. Bùi Hoan tìm nhà vệ sinh thay quần áo. Bởi vì trung tâm thương mại này chưa kinh doanh, nên nhà vệ sinh vừa rộng rãi, vừa sạch sẽ. Cô ngồi ở gian trong một lúc, không muốn ra ngoài. Bên ngoài có tiếng động, là diễn viên khác đi vào tẩy trang. Bùi Hoan đành cúi đầu đi ra ngoài, nhưng bỗng bị chặn lại. Nữ diễn viên chính Thịnh Linh là ngôi sao mới nổi trong thời gian gần đây. Cô ta tầm tuổi Bùi Hoan, xét về vai vế thì chỉ là bậc đàn em của cô. Tuy nhiên, người nổi tiếng chẳng cần kiêng dè điều gì, cô ta luôn ra vẻ ta đây. Lúc Bùi Hoan đi đến sau lưng Thịnh Linh, đối phương đang soi gương, ngắm nghía lông mày của mình. Bùi Hoan chào cô ta, chuẩn bị đi ra ngoài. Thịnh Linh như không nhìn thấy cô, cất giọng thờ ơ với hai diễn viên bên cạnh. Muốn bán, cũng phải xem bán cho ai. Không có vốn thì đừng trèo cao. Trước đây bày ra bộ dạng phu nhân gả cho nhà giàu, bây giờ bị đánh cũng phải chịu. Hai cô gái bên cạnh cười phụ họa. Đây cũng là cái phúc của cô ta, được Tưởng thiếu gia đánh, chắc cô ta cũng thỏa mãn rồi. Thịnh Linh đột nhiên trừng mắt. Nói vớ vẩn, dựa vào bộ dạng thảm hại của cô ta mà đòi Tưởng thiếu thích. Đó chỉ là tin đồn nhảm, mấy tờ báo lá cải viết lăng nhăng. Vậy mà các cô cũng tin. Tôi thấy người ta đã sớm quên cô ta là ai. Có quỷ mới biết cô ta là bị ai đánh ra nông nỗi này. Vậy mà còn mặt mũi ra đường nữa. Bùi Hoan hít sâu một hơi, không nói một lời, đẩy cửa đi ra ngoài. Linh Linh, chẳng phải hôm qua cậu tiết lộ, cậu và Tưởng thiếu... Bùi Hoan đóng sập cánh cửa. Bên ngoài nhân viên đoàn phim đang thu dọn đồ, nền nhà ngổn ngang. Bùi Hoan đi nhanh, dẫm vào sợi dây điện suýt ngã. Hai nhân viên hậu trường bực dọc xua tay. Đi mau lên, không nhìn thấy chỗ này còn đang bận hay sao? Chị Kính không biết đi đâu mất. Bùi Hoan bị đẩy mạnh sang một bên. Cô vội ôm đồ chạy ra ngoài. Thang máy rất đông người. Bùi Hoan không muốn đi cùng bọn họ, vì hay phải nghe những lời bịa đặt đồn nhảm. Bây giờ trong lòng cô phiền muộn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thế là Bùi Hoan đi cầu thang bộ. Sau khi đóng cửa thoát hiểm, cô ngồi xổm xuống cầu thang. Tất cả trở nên yên tĩnh trong giây lát. Bùi Hoan vùi mặt xuống đống quần áo đang cầm trên tay. Cô không biết sau này sẽ như thế nào. Cô muốn trả thù, nhưng không giết nổi Hoa Thiệu Đình. Cô cũng muốn tiếp tục quay về cuộc sống cũ, nhưng lại không có cách nào đối diện với Tưởng Duy Thành. Người chị gái ruột duy nhất tên là Bùi Hy đã mất tích 6 năm. Cô không tìm ra tung tích của chị gái, thậm chí không biết chị ấy còn sống hay đã chết. Bùi Hoan ngồi đó suy nghĩ một lúc lâu, muốn khóc mà không khóc nổi. Nghĩ thầm một lúc, cuối cùng cô gọi điện cho trại trẻ mồ côi Huệ Sinh. Viện trưởng nhận điện thoại, nghe ra vẻ bất thường từ giọng nói của cô. Bà tưởng cô có việc gấp. Bùi Hoan cho biết vừa quay phim xong nên hơi mệt, chỉ muốn nghe bọn trẻ nói chuyện. Viện trưởng cầm di động đi tới phòng nghỉ của bọn trẻ. Chúng đang cất cao tiếng hát. Bùi Hoan lặng yên nghe một lúc, đột nhiên yêu cầu viện trưởng đưa Xanh Xanh nghe máy. Xanh Xanh còn nhỏ, sức khỏe không tốt nên ngữ điệu yếu ớt. Dì Bùi, Xanh Xanh nhớ gì? Bùi Hoan chảy nước mắt. Cô có nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra lời. Cô cầm điện thoại, âm thầm rơi lệ. Cô nghĩ đứa trẻ mà cô không thể nhận này chính là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Thấy Bùi Hoan mãi vẫn không lên tiếng, Xanh Xanh hơi sợ hãi, không ngừng gọi cô. Viện trưởng lại cầm điện thoại. Bùi Hoan cố cất giọng bình tĩnh. Sức khỏe của con bé gần đây thế nào rồi, viện trưởng? Con bé đã ổn định hơn, bác sĩ vừa khám xong, nhưng tình trạng của Xanh Xanh khá nguy hiểm, tiến hành phẫu thuật cũng có rủi ro. Bây giờ các bác sĩ đang thảo luận phương án hợp lý. Tôi không muốn để con bé phẫu thuật vào lúc này, tôi biết rủi ro rất lớn. Viện trưởng cảm thấy hơi kỳ lạ vì Bùi Hoan dường như khẳng định điều này. Bà biết cô đặc biệt thích Xanh Xanh, bác sĩ cũng là do Bùi Hoan mời và thanh toán mọi chi phí. Vì vậy, phía trại trẻ thường thương lượng với cô mọi điều liên quan đến Xanh Xanh. Bệnh tim bẩm sinh lúc còn nhỏ, làm phẫu thuật sẽ tốt hơn. Xanh Xanh đã 5 tuổi rồi, để đến lớn sẽ càng nguy hiểm. Hơn nữa, tình trạng của Xanh Xanh phức tạp hơn các bệnh nhân khác, nhiều khả năng liên quan đến vấn đề di truyền. Mọi người đều đoán, cũng vì điều này nên bố mẹ mới bỏ rơi con bé. Viện trưởng nói. Nghe những lời này, trong lòng Bùi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net